Vương phi của Quỷ Vương, chương 17, Quỷ Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đêm nay anh Túc cô nương chính là của ngươi rồi. Tử Vân điểm hoàn hoàng kim, rồi mới mở miệng nói đến, đêm nay thật có nhiều chuyện ngoài ý muốn, ánh mắt mang theo thương tiếc liếc mắt nhìn nàng một cái, phải cùng khất cái cùng một chỗ thật sự là rất chà đạp nàng rồi, nhưng là chính mình lại vô lực vì nàng làm chút gì. Không biết là do bị khiếp sợ khi nhìn thấy nhất vạn lượng hoàng kim, hay là sợ khất cái kia dơ bẩn đụng tới thân thể chính mình, hay là bọn họ đang suy nghĩ xem nên trả thù như thế nào, đám người dần nhích ra tạo thành một cái đường. Ha ha, khất cái 50 tuổi, vẻ mặt dơ bẩn kích động lấy tay chống cây mộc côn đi bước một tiêu sái lại đây, đi đến dưới đài, hướng về phía Vân Phi Tuyết vươn bàn tay dơ bẩn đen thùi của hắn lên, ở miệng lộ ra một loạt màu vàng ố dơ bẩn, làm cho người ta thật sự nhịn không được ghê tởm. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn người ở trước mặt mình nhìn không ra khuôn mặt cùng với ánh mắt kia thật đáng khinh, thật sự không có cách nào, miễn cưỡng chính mình đưa tay qua, nhưng là ở trước công chúng, nàng không thể cự tuyệt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Huống chi nàng tin tưởng Tiêu Nam Hiên nhất định chuẩn bị tốt rồi, hắn chắc chắn đang ở trên lầu lạnh lùng nhìn nàng. Nàng biết nàng trốn không thoát, dãy dụa chậm rãi nâng tay lên. Giữa không trung, đột nhiên bay qua một cái thân ảnh mị hồng, một đóa hoa màu đỏ thẳng tắp dừng ở tay nàng, lụa tơ tằm mềm mại theo tay nàng lướt qua, nàng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên, đã bị người ôm vào trong ngực, bay đến phía trên Di Xuân, tiếp tục ôm nàng thi triển khinh công, nàng ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một đôi hẹp dài tà mị mắt xách khóe môi mỏng manh nổi lên như cười mà không cười, làm cho nàng giật mình thất thần, thế gian là thế nhưng lại có người giống như yêu nghiệt này, bất quá nàng dám khẳng định hắn là nam nhân, bởi vì cánh tay của nàng đặt ở ngực hắn, nơi đó thật rắn chắc. Các nam nhân ở Di Xuân lâu còn chưa kịp khiếp sợ tỉnh ngộ lại đây, thẳng tắp nhìn trên đài kia đóa kiều diễm đỏ tươi hoa mẫu đơn. Sư huynh, là câu hồn mẫu đơn. Quỷ Mị, trên lầu Long Phi đột nhiên đứng dậy, thần sắc có chút lo lắng. Đuổi theo, Tiêu Nam Hiên chính là lạnh lùng nói, người đã nhanh chóng bay ra ngoài, phía sau Long Phi gắt gao đuổi theo. Bảo bối, nhìn đủ chưa? Nam nhân tà mị cười, môi bạc nhẹ nhàng xẹt qua mặt của nàng, dùng tay bỏ mạng che mặt của nàng xuống, nhìn dung mạo tuyệt thế của nàng, ánh mắt có chút ngạc nhiên chợt lóe qua. Vân Phi Tuyết lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hắn không khỏi tiếc hận đến. Ngươi vì cái gì không phải nữ tử, nếu là cái nữ nhân, khẳng định là khuynh quốc khuynh thành yêu mị chúng sinh. Bảo bối, ta đồng dạng cũng là yêu mị chúng sinh, bất quá duy nhất không đồng là, bị ta yêu mị đều là nữ nhân. Nam nhân ngón tay ái muội mang theo mị hoặc xẹt qua mặt của nàng. Vân Phi Tuyết đột nhiên đánh cái rùng mình, cảnh giác, nàng cảm giác trước mắt nam nhân rất nguy hiểm, bình tĩnh nói. Ngươi bắt ta làm gì? Bảo bối sao lại nói khó nghe như vậy, ta làm sao bắt ngươi được? Ta đây là mời ngươi. Nam nhân một bộ thực ủy khuất biểu tình nhìn nàng. Vậy ngươi mời ta làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức sửa lại câu hỏi, không muốn cùng hắn dây dưa, loại nam nhân này cách càng xa càng tốt. Nam nhân tà mị nhìn chằm chằm vào nàng, thích thú, một lúc lâu mới đến. Ngươi thật sự không biết ta là ai? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết thực rõ ràng lắc đầu, nàng mới đến đây có 2 ngày thì phải. Cho dù hắn ở nổi danh, nàng cũng còn không kịp nhận thức hắn đâu, cũng căn bản không nghĩ nhận thức hắn. Thì ra là thế, nam nhân khóe môi gợi lên một cái độ cong, trách không được mâu trung nàng không có một tia hoảng sợ. Vì, ngươi không muốn nhanh lên một chút sao? Vân Phi Tuyết thúc giục, tuy rằng không biết hắn là người như thế nào. Nhưng là nàng có thể khẳng định hắn không phải là người do Tiêu Nam Hiên an bài, như vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo, bất quá nàng muốn thừa dịp cơ hội này rời đi khỏi nơi này, rời đi khỏi Quỷ Vương. Bảo bối, gấp cái gì? Nàng sợ hãi có người đuổi theo chúng ta sao? Bảo bối khả yên tâm, nhìn khắp thiên hạ, người nhìn thấy ký hiệu ta lưu lại còn có thể đuổi theo, nhất định là không muốn sống nữa. Nam nhân khóe môi gợi lên một cái tự tin, nhìn hắn chắc chắc như vậy, Vân Phi Tuyết không khỏi quay đầu nhìn lại, một màn đêm yên tĩnh, nàng nhìn đến 2 cái thân ảnh bay nhanh mà đến, khóe môi mang theo tươi cười nói. Ngươi tự tin quá sớm rồi, vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm giống như hàn băng. Quỷ Mị buông nàng, Quỷ Mị ôm Vân Phi Tuyết dừng lại cước bộ, đứng trên mái nhà ở đường phố, khóe môi yêu nghiệt cười nói. Bảo bối, đều là nàng, thật đúng là bị cái miệng nhỏ nhắn của ngươi nói đúng rồi, không nghĩ tới thật sự có người không muốn sống đuổi theo rồi. Ta đã nói rồi ngươi tự tin quá sớm rồi, ai, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghiệm chứng rồi. Vân Phi Tuyết cố ý thở dài, bảo bối khẩu khí hào thất vọng, chẳng lẽ nhanh như vậy liền yêu thương ta rồi. Quỷ Mị ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua môi của nàng, không đợi nàng trả lời, liền xoay người sang chỗ khác, nhìn phía đối diện Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi tà mị cười nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là quỷ vương, chính là ta không biết từ khi nào thì quỷ vương đối nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú rồi. Quỷ mị, đó là chuyện của bổn vương cho tới bây giờ đối nữ nhân đều không có hứng thú, bổn vương chính đối nàng cảm thấy hứng thú. Tiêu Nam Hiên lấy tay lạnh lùng chỉ vào nàng, Vân Phi Tuyết chính là lạnh lùng đối diện hắn, bảo bối, xem ra ngươi rất được mong đợi, ngay cả quỷ vương đều bị ngươi kinh động rồi. Quỷ mị quay đầu đến ánh mắt đều là tà mị, nàng rốt cuộc là loại người nào? Một cái thanh lâu nữ tử tuyệt đối không thể kinh động được quỷ vương luôn luôn lãnh khốc vô tình. Như thế nào ngươi sợ sao? Vậy buông ta đi, Vân Phi Tuyết thu hồi ánh mắt mênh mông nói tưởng sử dụng phép khích tướng, bọn họ đều là những người nguy hiểm, nàng thật sự hy vọng quỷ mị cùng quỷ vương đánh nhau, nàng nhân cơ hội đào tẩu. Được, quỷ mị lại đột nhiên buông tay buông nàng ra, sau đó ở bên tai nàng ái muội nói. Bảo bối, muốn lợi dụng ta, nàng còn quá non rồi. Hắn trước mắt còn chưa muốn cùng quỷ vương khó xử, ngươi là người sẽ bị người khác lợi dụng sao? Vân Phi Tuyết nhìn thẳng hắn nói, hắn quả nhiên là một người thông minh, nguy hiểm. Quỷ mị quyết định nhanh một chút, có thả người không? Bổn vương không có kiên nhẫn chờ. Tiêu Nam Hiên mắt lạnh nhìn hành động của bọn họ như đang tán tỉnh nhau ở nơi không có người nào, ánh mắt sắc bén mang theo tức giận. Bảo bối, ta đột nhiên đối với nàng có chút không tha, nhưng yên tâm, về sau chúng ta còn có thể gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mị đột nhiên thấp giọng ở bên tai nàng nói xong, một cái phi thân mà đi thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Quỷ vương, người cho ngươi. Như thế nào, như vậy khẩn cấp muốn đuổi theo ta để đem ta trở về Xuân Lâu sao? Là ngươi tiếc nhất vạn lượng hoàng kim của ngươi, hay là nhớ thương muốn thỏa mãn sự biến thái của ngươi? Vân Phi Tuyết đứng trên mái nhà, lạnh lùng nhìn hắn trào phúng, nàng sẽ không ngốc mà tin tưởng hắn là cố ý đến giải cứu nàng. Như thế nào, ngươi sợ, Tiêu Nam Hiên khóe môi gợi lên phóng khoáng. Đó là ngươi nghĩ vậy, đi thôi. Nếu trốn không được nàng liền lựa chọn thản nhiên đối mặt đi từng bước tính từng bước. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tiêu Nam Hiên hừ lạnh một tiếng, theo sau phi thân một cái, liền vững vàng rơi trên mặt đất ngẩng đầu khiêu khích nhìn nàng. Vân Phi Tuyết nhìn xem ước chừng từ đây xuống mặt đất cao khoảng 4-5 thước chết tiệt, nàng không có võ công, nếu ở đây có dây thừng, nàng có thể dễ dàng linh hoạt đi xuống, nhưng là hiện tại bảo nàng nhảy xuống đi, nàng cũng không nắm chắc. Vương Phi ta mang người đi xuống, Long Phi đi ngang qua, vươn tay nói. Cảm ơn, Vân Phi Tuyết túm nhanh lấy tay hắn, bây giờ không phải lúc làm anh hùng, của nàng tín ngưỡng an toàn cùng tánh mạng vĩnh viễn đều xếp hạng đệ nhất, nếu đến tính mạng còn không giữ được những cái gì đều là dư thừa. Long Phi nhẹ tay ôm trụ thắt lưng của nàng, ôm nàng bay đi xuống, nhìn hắn một thân áo trắng được gió nhẹ thổi bay, khóe môi của nàng mang theo thản nhiên tươi cười, đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên TV cùng hiện tại chắc cũng có điểm tương tự. Vương Phi, được rồi. Long Phi dừng ở trên mặt đất liền buông nàng ra trên mặt mang theo một nụ cười, đem nàng đang suy nghĩ xa xôi kéo trở lại. Long Phi, ngươi nhiều chuyện rồi, lập tức hồi vương phủ. Tiêu Nam Hi ánh mắt mang theo tức giận cùng bất mãn bắn về phía hắn, ngữ khí lạnh như băng. Long Phi chính là cười khẽ một chút không xem đến sự tức giận của hắn, cũng rất nghe lời xoay người rời đi, trước khi rời đi nhìn nàng một cái ánh mắt cấp nàng một cái trấn an. Vân Phi Tuyết hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Hắn như thế nào lại cấp cho nàng ánh mắt như vậy? Đi, hồi Di Xuân Lâu. Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía nàng, đêm nay mục đích của hắn còn không có đạt tới, hắn sẽ không khinh địch như vậy mà bỏ qua nàng. Nói xong, xoay người bước đi, đi vài bước rồi mới phát hiện nàng cũng không có theo kịp còn đứng ở tại chỗ nhìn hắn, bước nhanh tiêu sái đi qua quay lại nhìn nàng, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Ngươi không có nghe bổn vương nói gì sao? Nghe hiểu rồi, Vân Phi Tuyết bị bắt ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Kia như thế nào còn không đi? Hắn ánh mắt trông nhảy lên mấy phần phẫn nộ trên tay chỉ cần dùng thêm một chút lực có thể cắt đứt chiếc cổ mảnh mai của nàng. Ta chỉ là nói nghe hiểu rồi, nhưng là ta cũng không có muốn nói nghe lời ngươi nói. Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, đầu gối liền nhanh chóng tập kích hắn tại nơi mềm mại nhất khiến cho hắn buông chính mình ra. Tiêu Nam Hiên lui về phía sau từng bước né tránh của nàng tập kích tay buông ra khỏi cổ của nàng, lại bắt được cổ tay của nàng cười lạnh ánh mắt lại âm hàn nói. Vân Phi Tuyết ngươi đây là khiêu khích bổn vương sao? Ngươi cho là như vậy, ngươi có thể bỏ chạy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng nghĩ sẽ không thoát được bất quá đang nói, ít nhất ta muốn tranh thủ mới có cơ hội không phải sao? Vân Phi Tuyết theo dõi hắn, khóe môi câu dẫn một cái châm chọc. Chỉ tiếc ở trong tay bổn vương, Vân Phi Tuyết ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội, vẫn là nhận mệnh đi. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen đột nhiên biến lãnh, một chút đem nàng túm đến trước ngực hắn, ôm lấy thắt lưng của nàng, liền hướng đến phía Di Xuân Lâu bay đi. Cách chương.